Lão nạp phải hoàng tục, tập 113, chương vô sĩ. Gã muối tranh thủ hô lên. Yên tâm, ta có thể khống chế vị mặn này, trừ phi ta đồng ý. Nếu không sẽ không dính vào các vật khác. Ta nghe Phật tổ nói, vị mặn này rất đặc thù, năng lực của ta đều đến từ vị mặn này. Nếu nhiễm cho thứ khác, chẳng phải ta sẽ thất nghiệp hay sao? Lúc này Phương Chính mới yên tâm, phất phất tay nói. Ngươi có thể vào Thiên Long Trị, nhưng không được phép biến nước Thiên Long Trị thành nước mặn. Tịnh Chừng, con phụ trách giải quy củ cho nó. Nếu không tuân quy củ, tùy thời báo lại vi sư. Chùa chúng ta tuy nghèo, nhưng vẫn có mấy chục vạt muối dừa. Cá muối nghe xong, lập tức cuồng hỉ liên tục nói cảm ơn. Chờ Phương Chính đi, cá muối mới tỉnh lại. Không đúng, nó vào Thiên Long Trị, đó chính là tạo phúc cho chùa A. Nước ao biến thành Phật Quang Thánh Thủy tuyệt đối là chỗ tốt, mà nó là cá, ở trong nước không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao? Làm sao đến đây lại còn phải cảm ơn? Cái này, mẹ nó, có gì đó sai sai. Mặc kệ cá muối nghĩ thế nào, con khỉ đi đến xách nó đi, tìm chỗ không người. Một khỉ một cá hàn huyên. Kỳ thực nhất chỉ tự, cũng không nhiều quy củ, chủ yếu là phải nghe lời, không khiến sư phụ tức giận. Biết văn minh lễ phép, quan trọng là không thể phá giới hạn cuối cùng của đạo đức, giới luật của Phật môn, còn lại tùy tiện. Nghe quy củ nơi này, cá muối liền đại hỉ. Quy củ này trồng trải hơn ở Linh Sơn nhiều. Có điều cá muối cũng lập tức phát hiện có điểm không thích hợp, hỏi con khỉ. Sao các ngươi đều là đệ tử của chùa mà ta lại không có danh phận? Muốn nhập môn hạ của sư phụ chúng ta, không phải việc đơn giản như vậy. Ngươi vẫn nên an tĩnh tu hành đi. Tới lúc này, tới phiên con khỉ khoa trương, hơi ngửa đầu, phất ống tay áo trời đi. Cá muối vút vút sợi trâu, chẹp chẹp miệng, lại nhìn lại chùa, lại nhìn Thiên Long Trị, cười hắc hắc. Không làm đệ tử càng tốt, ta là cá đã sống 9.000 tỷ năm. Chẳng lẽ đi bái một tên tiểu hòa thượng làm thầy, như đó mới là mất mặt à. Nghĩ đến đây, cá muối liền phi thân vào Thiên Long Trị, vui vẻ bơi lội. Có điều nó mới vui vẻ không lâu, rất nhanh đã hiểu. Đệ tử cùng không danh phận khác nhau thế nào. Mắt thấy trời đã tối, gió càng lúc càng lạnh. Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng gió lớn thổi tuyết bay trên không trung. Cảnh này cũng không kém hơn là tuyết rơi là bao. Có điều, cá muối cũng không quan tâm lắm. Nằm trong Thiên Long Trị, thoải mái, thổi bọt nước, thầm nhủ. Thời tiết đáng ghét, ngọn núi chết tiệt. Chùa miếu rách nát, cái ao ngu ngốc. Đang thầm mắng, cá muối liền thấy cái bụng kêu ọc ọc. Lập tức ngẩng cả người, sờ đến cái bụng thầm nổi. Đây là cảm giác gì vậy? Sống 9 tỷ ngàn năm, cá muối sống trên Linh Sơn, mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí, tự nhiên không cần ăn. Nhưng nơi này không phải Linh Sơn, linh khí gần như không tồn tại. Nói cách khác, nó sống ở Linh Sơn thì chỉ cần hít một hơi là đủ sức cho ngày dài. Bình thường hô hấp là có thể dẫn linh khí nuôi thân, vĩnh viễn không có cảm giác đói bụng. Nhưng đến nơi này, linh khí trong không khí quá ít, căn bản không bù được tiêu hao. Thế là cá muối trước cuộc cũng cảm nhận được cảm giác đói bụng, còn đói đến lả cả người. Sờ cái bụng, hai mắt đăm đăm, chờ nửa ngày mới đột nhiên nhảy dựng lên, cười nói: "Ai nha, là đói bụng ha. Bao năm không cảm thụ qua cảm giác này rồi, chà chà, đúng là mới mẻ." Cá muối cười ha ha, cười mấy cái bụng lại vang lên. Cá muối lắc lắc đầu: "Thôi, trước lắp cái bụng rồi lại nói." Thế là cá muối mở miệng hít một cái. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh từ Tây Bắc thổi tới. Một bên hít, một bên thổi, gió lạnh trực tiếp thổi đầy, phế phủ cá muối. Cá muối vừa thấy gió vào miệng, đã trực tiếp lạnh đến dạ dày, kèm theo đó là một cái trùng mình. Còn linh khí à? Hoàn toàn không cảm giác được. Thân bất do kỷ trung lên, lúc này mới nhớ tới, thế giới này không có linh khí, mà thần thông của nó cũng đã bị phong. Cá muối lập tức luống cuống. Không có thần thông, không có linh khí, giờ đói bụng thì phải làm sao? Ăn cơm sao? Cá muối nhìn quanh bốn phía, xác định không có bất cứ thứ gì có thể ăn. Chui vào trong nước tìm tôm tép à? Kết quả, trong Thiên Long Trị, ngoại trừ bùn đất, một gốc trong cũng không có. Mà dù có, thì cá muối cũng không ăn nổi. Cá muối trợn tròn mắt, cái bụng ùng ục kêu, nhưng vẫn không tìm được đồ ăn. trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải. Đúng lúc này là một cơn gió thổi tới. Cơn gió này khác với gió trước. Đây là một cơn gió từ trong chùa thổi ra. Cá muối khẽ ngửi, ánh mắt lập tức híp lại, thầm nói: đây là mùi linh mễ. Nấu bằng nước ao. Nhầm, vô căn tịnh thủy. À, còn có hương vị hàng trúc. Không đúng, còn có cả vật khác. Thơm quá nhà. Ngửi mùi kia, cá muối bò lên bờ. Hai vây chắp sau như tay, đi dạo. Tản bộ vào chùa, bất tri bất giác đã đến trước cửa hậu viện. Giờ khắc này, Phương Chính đã vây quanh cái bàn trong hậu viện. Trên bàn để một nồi cơm lớn, trên đó còn có hai cái bát đồ ăn. Một bát là măng nướng, một bát là trâu xào, kiểu dáng không nhiều nhưng nhìn thôi cũng muốn ăn. Độc Lan cắm đầu ăn chậu cơm trên đất, bẹp bẹp không thèm ngẩng đầu. Trên bàn con sóc nhét đầy cả miệng, vừa ăn vừa hô thoải mái. Con khỉ dù ăn tự tốn nhưng thực tế tốc độ lại không chậm, vừa ăn vừa lẩm bẩm: ngon. Hồng Hà Nhi cũng ăn không ít, trái một miếng phải một miếng, vừa ăn vừa nói: sư phụ, trời đông lạnh thế này nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới ấm áp. Một câu vừa nói ra, cá muối liền cảm thấy hít thở cũng kéo theo vùng băng vào miệng, lạnh đến hoảng. Cá muối đến, Phương Chính liếc mắt liền thấy được, có điều cũng không lên tiếng, coi như không nhìn thấy. Đám Hồng Hà Nhi tự nhiên cũng thấy, thế nhưng không nói, tự nó tự nhiên cũng không hỏi, đều coi như không thấy. Đồng thời còn tần suất và cơm ăn. Cá muối dậm chân, ngửa đầu nhìn đến mặt bàn, mắt thấy nồi cơm đã gần hết, rốt cuộc gấp thầm nói: không ai thấy ta, không thể nào. Cá muối ho khan một tiếng, muốn kéo sự chú ý. Đang ăn cơm, thấy có khách tới thì cũng phải mời người ta ở lại ăn một miếng chứ. Chí ít, cá muối có thể dùng chiêu này mặc dày kiếm mấy bữa cơm. Nhưng mấy tên trước mắt này lại không có phản ứng. Trừ tăng tốc độ ăn ra, tự như không thấy bất cứ thứ gì khác. Cá muối có dự cảm xấu, thầm nghĩ, không phải là gặp đám vô sĩ chứ. Chương cá muối xuống núi. Nghĩ đến đây, cá muối thầm hừ lạnh, hắn cũng không tin trên đời còn có người có thể đo độ mặt dày vô sĩ với hắn. Thế là cá muối cười to: ai nha, mọi người đều ở đây sao, đang ăn à? Nói xong, cá muối liền tự coi bản thân như người nhà, một bước vào hậu viện. Giọng lớn như thế, đám Phương Chính tự nhiên không thể không biết. Có điều Phương Chính cũng không ý định buông bát bắt chuyện, vừa ăn vừa nói: cá muối, người tới làm gì? Cái gì mà cá muối, ta là cá chép. Cá chép, nhớ đó, là cá chép. Cá muối khó chịu, uốn nắn Phương Chính. Sau đó nhìn qua nồi cơm, lòng thầm tê dại, đồng thời mắng to: đám hỗn đản này là thùng cơm sao hả? Nồi lớn như thế mà đã ăn gần hết rồi. Gọi cá chép không tự nhiên, gọi cá mặn đi. Cá mặn, ngươi đến làm gì? Không phải ngươi đang bơi lội trong Thiên Long Trì sao? Trong lúc nói, Phương Chính vẫn không quên ăn cơm. Cá mặn, ngửi mùi thơm, nuốt nước bọt một cái ực, nghiêng mắt nhìn cơm trong nồi. Ta... Cá mặn thật không biết nói sao, có điều mắt thấy cơm dần hết, lòng cũng gấp hơn. Nhất là nhìn con sóc kia, ăn đã no rồi mà vẫn còn hung hăng nhét vào miệng, rõ ràng là muốn ăn cho sạch, không để lại cho nó cái gì. Cá mặn giật mình mắng to một tiếng: ha, đám tiểu gia hỏa này còn vô sĩ hơn ta, ta mặc dày muốn ăn, bọn nó lại mặc dày giả vờ không biết. Được, xem ai hung ác hơn ai. Nghĩ đến đây, cá mặn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới nhảy lên bàn, tựa như người, khoác vây cá lên nồi cơm, động tác vô cùng tự nhiên, tựa như người bình thường, tựa lên hàng trào, tựa như không có ý đồ gì, chỉ dựa vào thôi. Cá mặn thầm nói: ta đã ám chỉ rõ ràng như thế, các người còn giả không hiểu với ta. Nhưng cá mặn còn đánh giá thấp độ mặt dày của mấy kẻ trong nhất chỉ tự này. Phương Chính mỉm cười nói: ồ, ngươi có việc gì sao? Cá mặn nuốt một cụm nước miếng. Không phải tới giờ cơm tối rồi sao, ta đến xem. À, đúng là đến giờ cơm tối. Chúng ta đều đang ăn đây, ngươi không về nhà ăn cơm sao? Con sóc hơi ngửa đầu, bản năng ờ một cái. Cá mặn trợn tròn mắt thầm nói: ăn cơm à, ta đi đâu ăn đây? Con chưa no lắm, cho thêm một bát. Lúc này, Hồng Hà Nhi lại bắt đầu xới cơm. Cá Mặn liền gấp, tranh thủ chặn lại nồi cơm. Ngươi ăn nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn có thể ăn, ngươi cứ yên tâm. Hồng Hà Nhi đẩy Cá Mặn ra, tiếp tục xới cơm. Cá Mặn nhìn về phía Phương Chính vẫn bình chân như vậy, ăn cơm. Cá Mặn kêu lên, đại sư, ta tới hộ pháp cho chùa các ngươi, ngươi không cho ta ăn cơm sao? Lời này vừa nói ra, Phương Chính rốt cuộc phản ứng, nhấc mi mắt nói, hộ pháp à? Đúng à? Cá Mặn gật đầu. Phương Chính lắc đầu nói, hình như bần tăng chưa đồng ý thì phải. À, ngươi có ý gì? Không phải trước đó đã đáp ứng rồi sao? Cá Mặn có chút dự cảm xấu. Hiện tại bần tăng là chủ trì nhất chỉ tự này. Ai làm gì hay không làm gì, bần tăng nói mới tính. Ngươi đến làm hộ pháp, đó là được người khác đề cử. Bần tăng có cần ngươi hay không, cần phải xem tâm tình. Không, không phải, cái kia, ai, không đúng. Ngươi không cần hộ pháp, vậy lấy ta tới làm gì? Con Cá Mặn có chút mộng, sau đó lập tức phản ứng. Phương Chính buông tay nói, bần tăng muốn nhận ngươi, nhưng dùng ai còn chưa định đâu. Còn ngươi, để vào trong Thiên Long trì. Đã là ngã Phật từ bi, cho ngươi mượn chỗ ở tạm thời. Còn ăn cơm, ngươi tự giải quyết. Chùa của bận tăng là chùa nhỏ, không nhận ở lại cùng ăn cơm. Được rồi, nơi này là sinh hoạt thường ngày của bận tăng, mời thí chủ ra ngoài. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc. Nếu ngươi thật sự đói, có thể đứng ở gió Tây Bắc, miệng há lớn một chút. Gió Tây Bắc bao no. Cá Mặn nghe xong tức đến muốn nhảy dựng, vỗ bàn hù lên. Không cho ăn còn muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu, hôm nay không cho ta ăn ta quyết không đi. Không đúng, ta ăn chắc rồi. Nói xong Cá Mặn trực tiếp nhảy vào trong thâu cơm, chuẩn bị bất chấp mà ăn, ăn vào trong miệng, đó là kiếm lời rồi. Cá Mặn biết nơi này không ít người tài, lần này đồng thủ, cực đột ngột, gọn gàng mà linh hoạt, không chút động tác dư thừa, hơn nữa nhảy vào chậu cơm, liền há sẵn miệng, chỉ cần đáp xuống là có cơm vào miệng. Kết quả ai nha? Cá Mặn ôm miệng, nhìn chằm chằm vào đáy nồi gan sạch như đã rửa, phẫn nộ gầm thét. Các ngươi thật quá đáng, vừa rồi vẫn còn thấy cơm. Mới nói hai câu thì đã chỉ còn mỗi cái chậu. Các ngươi xin nằm chó thì sao, liếm sạch như vậy. Giờ soi gương cũng được rồi này. Vừa nói xong, Cá Mặn nhìn sang Độc Lan ngu ngơ đứng một bên, ôm mặt thầm nổi. Ta, mẹ nó, đúng là có chó luôn. Độc Lan khẽ đỏ mặt, con cá chết này. Nó là sói, không phải là chó à. Có điều, nhìn vẻ mặt cực khổ của Cá Mặn, nó cũng không nói gì. Giờ khắc này, thanh âm Cá Mặn đầy rung động, thậm chí có chút nức nở. Lúc nó tới, đầu tiên là bị đánh, sau đó bị đói, đúng là bắt đạt cá mà. Còn có ai đối xử với cá già như thế sao? Nhìn bộ dạng bi phẫn của Cá Mặn, Phương Chính có chút đau lòng, hối hận. Có điều Phương Chính nhanh chóng phát hiện, trong mắt Cá Mặn lại khẽ ánh lên hào quang giảo hoạt, hiển nhiên con cá chết này đang diễn. Thế là Phương Chính lập tức bỏ suy nghĩ cho Cá Mặn ăn cơm, gõ bàn nói. Đây không phải việc quan trọng. Quan trọng là ngươi không phải người của chùa, không thể ăn đồ ăn của chùa. Ta muốn gia nhập chùa. Cá Mặn lập tức hô. Phương Chính gật đầu nói. Đây không phải việc ngươi nói gia nhập liền gia nhập, muốn gia nhập nhất chỉ tự. Còn phải tính duyên phận, tính công đức. Ngươi làm tốt, tự nhiên thu người, ngươi không làm được. Bần tăng thực sự không thể thù. Cá Mặn nhếch miệng cười. Quy củ Linh Sơn nhiều hơn ở đây nhiều. Bên kia ta còn có thể nhập môn, huống chi cái chùa nhỏ này của ngươi. Phương Chính hài lòng, hắn vốn là chờ câu này, liền nói. Bần tăng có thể thuê người. Có điều ngươi tạm thời, không phải đệ tử của bần tăng. Không phải thành viên chính thức. Trước, làm cộng tác viên đi, biểu hiện tốt sẽ thăng chức, thụ phong sầu. Làm cộng tác viên, tạm thời có cơm giới hạn, chờ chính thức làm việc, xem biểu hiện, rồi thăng chức thêm cơm. À, còn có thể làm như vậy hả? Cá Mặn là kẻ già đời, đầu óc cũng linh hoạt. Nghe tra huyền cơ trong lời nói liền kêu vang. Phương Chính cười hắc hắc. Đúng vậy, có làm hay không, tùy ngươi. Nếu ta không làm, có thể xuống núi sao? Cá Mặn hỏi. Phương Chính cười ha ha, tùy ngươi. Cá Mặn lập tức đại hỉ cười nói, lão tổ ta một thân bản lĩnh, còn có thể chết đói hay sao, ta xuống núi. Chương Phương Chính buồn trầu. Nói xong, cá mặn muốn đi. Phương Chính nói, từ đã. Thế nào, hối hận sao? Cá mặn nói. Phương Chính khẽ lắc đầu. Trước khi đi, xem chút đồ đã. Tên Tâm, dẫn nó đi xem. Cá mặn buồn bực, muốn cho hắn xem gì đây? Hồng Hà Nhi cầm điện thoại, mở tin tức. Trên bài đăng rất dài, phát hiện sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp cắt miếng nghiên cứu. Cá mặn nhìn thứ hình bạch tuộc trên ảnh bị cắt miếng, sau đó hoặc là ngâm trong nước hoặc là bỏ vào dưới một cái kính soi soi gì đó. Càng xem mà càng cảm thấy lạnh. Hồng Hà Nhi nói, người ngoài hành tinh chính là thứ như người vậy, không phải sinh vật trên trái đất. Sau đó Hồng Hà Nhi biểu diễn ngay trước mặt cá mặn, gọi chữ tìm kiếm. Người trái đất đối xử với người ngoài hành tinh, sinh vật siêu tự nhiên thế nào? Kết quả vừa hay có người hỏi câu hỏi này, bên dưới đã có mấy trăm tin trả lời. Hồng Hà Nhi ấn mở xem, kết quả bên dưới, thuần một sắc thái thống nhất. Cắt miếng chấm ớt, nếm thử, cắt miếng làm thịt kho, cắt miếng hấp. Nhìn đến đây, cá mặn đổ mồ hôi như thác, bản năng nuốt nước miếng cái ực. Thấy cảnh này, Hồng Hà Nhi nói, thân là đồng hương, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi là một con cá mặn biết nói chuyện, tuyệt đối còn có giá trị nghiên cứu hơn người ngoài hành tinh. Được rồi, đi đi, đi đường cẩn thận. Nói xong, Hồng Hà Nhi vỗ vai cá mặn, quay người rời đi. Phương Chính đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt xoay người, đồng thời lẩm bẩm. 3, 2, 1. Đại sư, chờ một chút. Quả nhiên, nháy mắt khi Phương Chính bước vào thiền phòng, cá mặn nhìn không được mà hô. Phương Chính nghe xong lập tức vui vẻ. Quả như hắn dự đoán, con cá mặn này dù sống lâu, nhưng nhân sinh, chỉ sống ở Thiên Long Trị, có lẽ biết nhiều về Phật Đà, Bồ Tát hơn những người ở đây. Nhưng nói về nhân sinh muôn mẫu muôn vẻ, lòng người phức tạp đa đoan, con cá mặn này chỉ là một con chim non, bị Phương Chính hụ một chút, quả nhiên biết sợ. Chốt vậy nhé, chuyện chính phải có cơm nha. Cá mặn kêu lên. Phương Chính quay đầu khẽ gật đầu nói, đương nhiên, lúc trước Bần Tăng không nói dối. Một tia sét đánh đến trước mặt Phương Chính. Phương Chính có chút lúng túng. Có điều, da mặt đã sớm luyện đến trình độ kim cương bất toại, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Cảm thán, sét đánh xuống rồi, xem ra lại có tuyết lớn rồi. A-di-đà-phật. Nói xong, Phương Chính đẩy cửa thiền phòng, bước vào trong. Vừa vào tới trong, Phương Chính liền đưa tay ôm ngực, sền sệt thầm nói. Lần sau nói chuyện đúng là phải chú ý một chút, mẹ nó đúng là dọa người mà. Cá mặn ngửa đầu nhìn trời, bầu trời vẫn quang đẳng, vạn dặm không mây, bây giờ là chập tối. Lại thấy mấy ngôi sao đặc biệt sáng, lòng thầm nói. Trời đẹp như vậy, sấm sét ở đâu ra? Sau đó hỏi con khỉ bên cạnh. Ta mới chỉ nghe qua, sấm gọi mưa xuân, chứ chưa nghe qua. Lôi thu tuyết lớn à? Con khỉ cười ha ha nói. Sư phụ nói có, vậy cho là có đi. Sau đó con khỉ đi. Cá mặn nhìn những người khác cũng tản. Cá mặn lắc đầu. Đem theo nghi hoặc, nhảy về phía Thiên Long Trị, tiếp tục thoải mái, nhã nhặn. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng bản thân Thiên Long Trị không đóng băng. Nói cách khác, nhiệt độ Thiên Long Trị quanh năm đều trên 0 độ, bởi vậy ngâm mình trong Thiên Long Trị chẳng những không lạnh mà còn có thể chống hanh. Cá mặn ngoài trừ có chút đói bụng, trên người không có tiểu ngư. Để cho nó khoa trương, còn lại vẫn rất tốt. Theo tiếng chuông, tiếng trống vang lên, ban đêm kéo dài sau khi Phương Chính trở lại chùa. Cá mặn mới tò mò, nhìn gác chuông đầu canh. Thầm nói, đúng là sơ ý nha. Hai thứ này cũng tính là bạo bối. Trong tiếng chuông ẩn chứa Phật gà, trong tiếng trống lại có tiếng lùi mình. Chẳng lẽ Vĩnh Lạc Đại Chung cùng Quỳnh Ngưu trống trận à? Cá mặn đúng là không hiểu nhân tâm, nhưng sống nhiều năm như vậy, thấy nhiều, nghe nhiều các loại bạo bối, có thể nói là hắn rất hiểu địa tiên giới. Có điều cá mặn cũng chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi, sống ở Linh Sơn có bảo bối nào mà chưa thấy qua. Thấy nhiều, nên cũng miễn dịch với sức hấp dẫn của bảo bối. Phương Chính trong thiền phòng, Hồng Hà Nhi ngồi ngay trước mặt Phương Chính, tò mò hỏi. Sư phụ, con cá mặn kia đã sống lâu như vậy, giá trị hẳn rất cao à? Ồ, vì sao nói vậy? Phương Chính cười ha ha, kỳ thật hắn cũng đoán được giá trị thực của con cá mặn này là gì. Chỉ có điều còn không xác định, cho nên tìm Hồng Hà Nhi tâm sự. Hồng Hà Nhi nói, sống 9.000 tỷ năm, gia hỏa này tuyệt đối là lão bất tử trong lão bất tử. Hơn nữa, nó vốn sinh hoạt ở Linh Sơn. Phật Tổ Bồ Tát La Hán ở Linh Sơn, mỗi ngày đọc kinh văn, nó tất đều được nghe. Hơn nữa, người cũng đã nói, hắn còn nghe đạo của Phật Tổ. Vậy còn lợi hại hơn. Gia hỏa này hoàn toàn có thể tính là Phật môn bách khoa toàn thư. Nó nói là lão tổ tông cũng không giả. Nếu thật có thể khai thác được, vậy đúng là thu được bảo khố. Phương Chính hiếp mắt, khẽ gật đầu nói. Đúng là như thế. Có điều gia hỏa này bị ném tới cho chúng ta, hiển nhiên cũng phải có một thân tật xấu. Sư phụ, người muốn quản nó sợ là không dễ như vậy. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính cười ha ha. Bần tăng chưa hề có định quản nó, cũng như con vậy, chỉ cần không giết người phóng hỏa, vi sư có thể quản thúc con sao? Hồng Hà Nhi sững sờ, có vẻ như Phương Chính đúng là không thể thúc ép gì nó, ngược lại, là nó tự thay đổi mà đi theo Phương Chính, bất tri bất giác từ bỏ tật xấu. Hồng Hà Nhi gãi đầu, cười ngây ngô đứng lên. Hồng Hà Nhi rời đi, Phương Chính lại nhìn hình ảnh nhất chỉ thiền sư khi trước, cảm thán nói. Không nghĩ tới, lại có một ngày, con dùng cách dạy con của người để dạy dỗ đệ, ha ha. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ dạy ra một đám người như thế nào. Nói xong, Phương Chính nằm trên giường, câu mày như có tâm sự, lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng đành dậy. Hỏi hệ thống. Hệ thống, tịnh tâm tu hành sắp viên mãn rồi chứ? Vì sao nói vậy? Hệ thống hỏi. Phương Chính thở dài nói. Nếu tịnh tâm tu hành viên mãn, có phải sắp về đến Quan Âm Bồ Tát rồi hay không? Hệ thống nói, đương nhiên, Hồng Hà Nhi chỉ là nhiệm vụ của người, không phải thực sự thuộc về nhất chỉ tự. Phương Chính có chút bực bội nói, vậy hắn còn bao lâu mới tính là viên mãn? Hệ thống nói, người rất quan tâm đến vấn đề này sao? Là không nỡ sao? Ngươi cũng hiểu, vạn vật thế gian, chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Gặp nhau là duyên phận, tách ra mới là bình thường. Xem như là hai vợ chồng, gặp nhau trăm năm, không phải sau trăm năm, thì cũng là ngàn năm tách trời à. Chứ có nói đến mấy chuyện nhảm nhí này với ta, ta đang hỏi người. Phương Chính có chút bực bội nói. Ha ha, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi hỏi như vậy? Hệ thống nói. Ngươi đột nhiên đưa ta một con cá mặn đến hộ pháp, có phải ám chỉ gì không? Chương, thả lỏng. Hệ thống trầm mặt, Phương Chính hơi hồi hộp, xem ra hắn đoán đúng rồi, con cá mặn này đến. Chính là hộ pháp thay Hồng Hà Nhi. 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, 1 phút, hệ thống vẫn không lên tiếng. Phương Chính chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế, đạt muốn hỏi lại. Hệ thống nói, bao giờ Hồng Hà Nhi trời đi, là do ngươi cùng hắn quyết định, còn con cá mặn này, thật sự có thể làm hộ pháp cho ngươi. Có điều muốn nó làm hộ pháp, trước phải giúp nó hóa trọng mới được. À, vì sao? Sức chiến đấu của nó hiện cặn bã như vậy sao? Ngay cả hộ pháp cho phạm nhân cũng không được sao? Phương Chính nghe xong, Hồng Hà Nhi rời đi lúc nào có thể tự quyết, lập tức thở nhẹ một hơi. Như vậy hắn muốn đợi bao lâu thì đợi. Đứa nhỏ này dù gấu, nhưng ở chung lâu rồi, Phương Chính cũng không nỡ. Giải quyết xong chuyện lo lắng nhất, đầu óc của Phương Chính cũng trở nên linh hoạt. Hệ thống nói, gia hỏa này dù không hóa trọng, nhưng vì sống quá lâu, mỗi ngày, chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút, thực lực cũng không thể quá kém. Đặt ở Linh Sơn, nó đúng là thứ cặn bã, nhưng để ở đây, nó lại chẳng khác nào thần. Phương Chính nghe xong, lập tức hài lòng, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, thực lực hiện tại của nó cũng đủ làm hộ pháp cho ta rồi. Hóa lòng hay không, có quan trọng sao? Hệ thống hỏi ngược lại, trên đời này có hộ pháp tiền lòng, chứ ngươi nghe qua hộ pháp cá mặn chưa hả? Hộ pháp tiền lòng không chỉ là hộ pháp, còn là mặt mũi của Phật môn. Ngươi nghĩ thử xem, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi lại hô, hộ pháp cá mặn, lên! Cảnh tượng đó muốn bao nhiêu thể diện, thì có bao nhiêu mất mặt. Phương Chính nghĩ nghĩ một chút, hắn vung tay lên, một đầu cá mặn chống trượng từ từ bước tới. Đi ba bước thì ho hai cái, ngửa đầu nhìn kẻ địch hô: "Tiếp một ngụm nước miếng của lão tổ tông ta đây." Nghĩ đến đây, Phương Chính thật sự đen mặt lại, cảnh tượng tiếp theo thật sự không nghĩ được nữa. "Thế nào?" hệ thống hỏi. Phương Chính gật đầu. "Người nói đúng." Cởi bỏ hết thảy khúc mắc, Phương Chính ngửa đầu liền ngủ, một giấc ngủ thật ngon. Sau khi tỉnh lại, gõ chuông đánh trống, một ngày mới bắt đầu. Nhìn Hồng Hà Nhi cùng con sóc ra ngoài đào măng, Phương Chính hơi híp mắt lại thầm nói: "Tuổi trẻ thật tốt, không buồn không lo." Lúc này, một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi Thiên Long Trì, nói theo: "Tuổi trẻ thật tốt, hoàn toàn không cần suy nghĩ." Phương Chính lập tức đen mặt lại, cùng một lời nói từ miệng những người khác nhau, quả nhiên cũng có ý nghĩa khác nhau. "Đại sư, chào buổi sáng." Cá mặn trở mình, thoải mái lướt nước, thư thái thích ý. Phương Chính nhìn cá mặn, lại nhìn qua con khỉ đang quét rác. "Tình chân, lấy chổi ra đây." Con khỉ buồn bực, sư phụ muốn làm gì? Đưa chổi tới, Phương Chính mỉm cười với cá mặn. "Bần tăng không nuôi người rảnh rỗi, càng không nuôi cá vô dụng. Đi, đem tuyết trên đường lên núi quét đi, quét sạch thì thêm điểm tầm, không sạch thì nhịn đói." Cá mặn nghe xong, lập tức kém chút nhảy dựng lên. "Để một con cá đi quét tuyết à?" Cũng nể hòa thượng này nghĩ ra, nhưng nghe xong câu kế tiếp của Phương Chính, nó lập tức sụp đổ. Sau khi hưởng thụ một lần cảm giác đói bụng, hiện tại đánh chết hắn cũng không muốn nhịn đói nữa. Ngửi mùi thơm từ hậu viện bay tới, từ khi thành tinh đến nay, hắn lần đầu hận cái mùi tốt như vậy. Nhìn chổi trong tay Phương Chính là nhìn tuyết trên đất, cá mặn cắn răng một cái, cầm chổi ngon ngọn đi quét tuyết. Phương Chính nhìn cái vây linh hoạt của cá mặn cũng âm thầm bội phục, có thể đem vây cá dụng dư tay, đích thực cũng chỉ có yêu quái mới có thể làm được. Nhìn cá mặn quét rất thuận tay, Phương Chính nói: "Sau đây nhất chỉ tự chúng ta phân khu quét dọn câu này hà, tới cửa lên núi phân cho cá mặn." Lời này vừa nói ra, cá mặn nghe xong hai chân lảo đảo, kém chút ngã nhào, quay đầu trợn mắt quơ chổi kêu lên: "Không được, ta kháng nghị, ngươi làm vậy là ngược đãi cá." Phương Chính cười nói: "Ngươi có thể không làm, có điều muốn chuyển chính thức cứ đợi đi nhé." "Ta..." Cá mặn lập tức bó tay, nó lần đầu tiên phát hiện nó lại có một ngày bị nắm chặt gắt gao như thế. Cá mặn không cam lòng nói: "Vì sao đều là ta làm, người trong chùa các ngươi đâu?" Con khỉ ở bên thản nhiên nói: "Nhiều người công việc cũng nhiều, Tịnh Tâm chủ yếu phụ trách trông coi linh mễ, bởi linh mễ sắp chín rồi cho nên cần phải trông chừng. Ngoài ra còn có nhiệm vụ tuần sơn, miễn cho có người tiến đến Thông Thiên Sơn mạch gây phiền toái. Tịnh Chân sư huynh thì có nhiệm vụ cùng đại sư huynh vào núi xem có tìm được đồ trở về, thay đổi khẩu vị cho mọi người hay không. Còn Bần tăng phụ trách quét dọn Phật đường, tự viện." "Còn hắn thì sao?" Cá mặn nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười ha ha, mặt không đỏ, tim không đập. "Vì sự đương nhiên lĩnh hội Phật pháp, tăng tu hành, nhiệm vụ này khó, cho nên ngươi vẫn nên thành thật làm việc đi. Làm tốt thì sớm được chuyển chính thức, không làm xong. Trời này rất lạnh, trong bụng không có gì, không thấy lạnh sao?" Cá mặn há hốc mồm, rất muốn nói gì đó, nhưng nghe Phương Chính nói, lập tức cảm thấy thân thể lạnh. Đương nhiên, đây là ảo giác. Thân là lão yêu, đương nhiên không thèm để ý chút điểm lạnh này. Phương Chính nói: "Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Mặt khác, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để người ngoài phát hiện ngươi là yêu quái. Nếu bị kéo đi cắt bí nghiên cứu, ta cũng không bảo hộ được người." Nói xong, Phương Chính đi. Cá mặn đứng tại chỗ, cầm chổi muốn mắng to: "Em gái ngươi!" Có điều cuối cùng vẫn phải cúi đầu, cầm chổi đi về phía trước, vừa đi vừa nói thầm: "Tạc ngốc chế tiệt, chờ ngày nào đó lão tổ ta thành trồng, nhất định để ngươi quét tuyết cả đời. Không đúng, để ngươi xuống nước bắt cá trạch. Em gái ngươi, cho ngươi chết tên cháu trai nhà ngươi. Không đúng, không thể nâng bối phận hắn lên, phải trùng trùng điệp điệp cháu trai." Bất kể cá mặn mắng thế nào, cuối cùng vẫn phải đi quét tuyết. Vô phương, hết thảy vì miếng ăn à. Cá mặn chung quy là cá mặn, dù là một con cá. Nhưng xương cốt trên người đã sớm không thể thay đổi tùy ý, cho nên độ linh hoạt cũng không kém mà. Còn lực lượng, có thể đấm nhau với Hồng Hà Nhi, tự nhiên không thiếu lực lượng. Bởi vậy cá mặn cầm chổi quét tuyết như xe lửa đi vào nước, xung kích một mảnh sóng tuyết. Rất nhanh cá mặn đã quét xong đường trên đỉnh núi, sau đó bắt đầu thuận theo bậc thang mà quét xuống. Bậc thang không phải sân phẳng, cá mặn quét không quá nhanh. Hơn nữa nơi này dễ gặp người, nếu gây động tĩnh lớn, vậy không dễ giải quyết, cho nên cá mặn không thể không chậm lại. Dù sao cá mặn cũng rảnh rỗi, quét tuyết cũng coi như giải sầu. Vừa hừ hừ hát một đoạn Phật ca, vừa đi quét tuyết, đột nhiên nghe tiếng người nói chuyện, cá mặn nghe xong thầm sợ hãi. Có người, Chương, tổ chức, tổ chức. Cá mặn kinh hoảng quay đầu, chạy về sao, không kịp rồi, bay lên à, không có pháp lực, nhảy xuống à, đâu à. Cá muối nghĩ một hồi, đã thấy có bóng người xuất hiện chỗ khúc cua. Cá muối khẽ động, ném chổi qua một bên, nằm dài trên mặt đất, trừng tròn mắt, bất động. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng không có tuyết nữa. Một thanh niên mặc áo lông, thở phù phù đi tới, nhìn con đường phía trước đã sạch tuyết, lập tức có cảm giác lệ nóng doanh trọng. Người không leo núi không biết, leo núi mệt như thế nào, không đi bộ trong tuyết không biết, đi khổ ra sao. Hai thứ này cũng hợp lại, lập tức biến thành khó như lên trời. Tào Diệp sớm đã chạy tới đây, cũng không vào thôn mà trực tiếp vọt lên, kết quả vừa mới đi một đoạn, hắn liền có xúc động muốn chết, con đường này quá khó đi. Tới hiện tại, trước cuộc thấy được một đoạn đường không tuyết, Tào Diệp mới thở nhẹ, một hơi, bước đi không có ràng buộc. Cảm giác sảng khoái này thật đúng là khó mà diễn tả thành lời. Ai? Không sao. Nhìn mặt tình trạng này, hắn là mới quét qua, là ai quét đây? Sao mới quét có một nửa vậy? Nhân phẩm người này đúng là kém mà, mới sáng sớm đã bỏ bê công việc rồi. Tào Diệp thì thầm hai câu, đi về phía trước, liền nhìn thấy cây chổi, thầm nói, chổi ở đây, người đâu rồi? Tiếng nói vừa dứt, Tào Diệp nhìn thấy một con cá nằm trên đất, đi qua cẩn thận xem, lập tức kinh ngạc. Trên núi còn có cá sao? Sao lại là cá ướp muối? Chẳng lẽ trụ trì trên núi cũng ăn thịt à? Có điều cá này đúng là lớn, không biết là giống gì. Vừa nói, Tào Diệp chân đá một cái. Tiếng cá chạm chân vang lên bang bang. Tào Diệp nói, chà, đã đông cứng rồi, thật đáng thương nha. Nói xong Tào Diệp, nhặt cá vác lên lưng, vứt ở đây thì lãng phí, mang lên núi cho đại sư xem vật, nếu thật sự là đồ có trên núi, coi như ta làm được chuyện tốt, còn nếu không phải đồ ở trên núi, bọn họ cũng không cần, vậy ta lấy về ăn. Chà chà, người khác ra mặt nhặt được tiền, ra ngoài, lại nhặt được cá, ha ha, chụp một cái. Nói rồi, Tào Diệp lấy điện thoại chuẩn bị chụp một cái. Nghe Tào Diệp muốn chụp ảnh. Cá muối sững sờ, nỗi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ. Ta ở sau lén nhìn một cái, hẳn là không có phát hiện chứ. Vì vậy cá muối lặng lẽ ngẩng đầu, thân thể vặn vẹo bất quy tắc. Nửa người dưới bất động, nửa người trên vểnh lên. Vừa hay xuất hiện sau đầu Tào Diệp, tò mò nhìn thứ đồ chơi hình lập phương trong tay Tào Diệp. Tào Diệp cũng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị tư thế, mỉm cười, chụp ảnh. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một cái đầu cá. Tuy rằng không nhìn rõ biểu lộ, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang tò mò. Do cho Tào Diệp lập tức ném cá muối xuống đất, điện thoại cũng vứt sang một bên, tranh thủ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy con cá kia nằm thẳng trên đất. Tào Diệp đá một cước, toàn thân cứng như gỗ. Hiển nhiên, đông đến không thể đông hơn. Tào Diệp nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nhặt điện thoại lên. Nhìn tấm ảnh trên điện thoại, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nhìn vách núi bên cạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ là yêu quái sao? Tăng nhân quét chắc bị con cá này ăn hoặc là bị ném xuống vách núi à? Nghĩ đến đây, Tào Diệp thầm sợ hãi, hai tay chắp lại lẩm bẩm. Ngư gia gia, chúng ta không oán không cựu, ngươi là oán khí gì thì cũng đừng có tìm ta. Ta cho ngươi... Nói đến đây, Tào Diệp nhấc chân, đá một cước. Cút con mẹ ngươi đi! Sau một khắc, cá muối bị Tào Diệp đá bay ra ngoài, từ trên vách núi trớt xuống. Tào Diệp bám lan can, nhìn xuống dưới, chỉ thấy cá muối nhanh chóng biến mất trong biển sương mù, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, Tào Diệp mới thở nhẹ một hơi, lau mồ hôi trên óc, nhanh chân chạy lên núi, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Trên núi có chùa chiền, yêu quái, có ngạo mạn đi nữa, hắn cũng không dám đến chùa, làm loạn à. Hắn lại không biết, không phải yêu quái không dám làm loạn, mà chẳng qua là làm không được thôi. Ta, ta đã giả chết mà còn bị đá xuống. Tiểu tử ngươi, đừng để lão tổ ta nắm được, nếu không nhất quyết lột da ngươi. Dưới chân núi, cá muối bò ra khỏi đống tuyết, ngồi dưới đất, cả giận la mắng. Hắn rất muốn phi lên đánh chết tên tiểu tử hỗn đản kia, nhưng lại vô phương, không có pháp lực, không thể bay lên, chỉ có thể gào khăn ở dưới chân núi. Thoái đời ở đâu vậy? Ta chỉ hiếu kỳ liếc mắt một cái, cũng không nhìn cái gì, không nên nhìn. Thế nào là bị đá xuống núi? Nói đến đây, cá muối cố vút vút ngực, cố không thể bản thân bị tức chết. Bảo trì tâm tình, không thể mắng người, không thể mắng người. Ta đến từ Linh Sơn, có tố chất. Ta từng nghe Phật tổ giảng kinh, ta không thể mắng người. Con mẹ nó, ta không chịu nổi. Ông nội nó chứ, ta chọc ngươi sao? Còn đá lão tử xuống núi, cái eo của ta, không biết tôn trọng người già sao? À, có biết hay không? Cá muối gầm thét nửa ngày, không thu lại nửa điểm động tĩnh. Nó cũng biết gào thét vô dụng. Ngay lúc này lại nghe tiếng bước chân truyền đến, vừa quay người đã thấy một con chó vàng vung vẫy đuôi cá chạy tới, khẽ ngửi ngửi hắn, tự như phát hiện đồ ăn ngon. Cá muối lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên quất đuôi vào miệng chó vàng. Chó vàng bị đau, đoán chừng đã chưa từng thấy cá muối nào hung ác dữ thế, dò cho nhanh chân chạy. Cá muối muốn đuổi theo, một đường vừa đuổi vừa mắng. Ngay cả một con chó cũng dám bắt nạt lão tổ ta, tiếp một nắm tuyết đây. Đuổi đến tận gần cổng thôn, cá muối mới phiêu nhiên đổi hướng, chạy lên núi. Tuyết trên đường núi còn chưa quét xong đâu, không quét xong sẽ không có cơm ăn. Vì miếng cơm, cá muối tạm thời buông bỏ suy nghĩ trả thù, tranh thủ lên núi quét tuyết. Tào Diệp một đường chạy chậm lên núi, lên tới đỉnh. Từ xa xa nhìn thấy một ngôi chùa trắng như tuyết, phản chiếu vào trong Thiên Long Trì, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tâm tình hỗn loạn, vừa rồi cũng lập tức trở nên bình tĩnh, hít sâu một hơi, Tào Diệp chậm rãi đi qua cầu Nại Hà, bước vào trong viện. Bước qua cánh cửa, lập tức thấy một thân hình đầy lông đang quét tuyết. Long Thâm hồi hộp, đây không phải là yêu quái chứ? Có điều nhìn kỹ lại, lập tức thở nhẹ ra, hóa ra là một con khỉ, năng lực mô phỏng của con khỉ rất mạnh, quét tuyết rất đa dạng. Bước vào trong chùa, Tào Diệp đi thắp hương bái Phật, lại công đức 200 đồng hương hỏa, lúc này mới đi ra. Thấp giọng nói, có ai ở đây không? A-di-đà Phật, thí chủ, có chuyện gì thế? Phương Chính nghe động tĩnh, liền đi ra ngoài xem tình huống. Tào Diệp nhìn tới, người tới là người, lập tức thở nhẹ một hơi. Trước kia hắn chưa từng tới Nhất Chỉ Tự, đây là lần đầu tới, nhưng trước khi tới đã tìm hiểu rõ, biết rõ chủ trì Nhất Chỉ Tự là một hòa thượng trẻ tuổi, hơn nữa rất nổi tiếng, cho nên không dám thờ ơ, tôn kính nói. Ngài là Phương Chính trụ trì à? Chương gây chuyện à? Phương Chính cười nói, chính là Bần Tăng. Thí chủ tìm Bần Tăng à? Đại sư, chào ngài, tôi là Tào Diệp, lòng có chút u uất, mãi mà không giải được. Tôi nghe nói ngài là cao nhân, cho nên muốn tìm ngài giải hoặc. Tào Diệp có chút ngượng ngùng hỏi. Người tìm Phương Chính giải hoặc không ít, có điều đại đa số là hỏi các hung họa phúc. Đối với việc này Phương Chính luôn ngậm miệng không nói, hắn không phải thầy bói. Huống chi, người không có công đức gia thân, Phương Chính sẽ không tùy tiện mở tuệ nhãn, chỉ đường cho đối phương. Cho nên Tào Diệp nói vậy, hắn cũng không thấy kỳ quái, chỉ cái ghế dưới gốc bồ đề, hai người cùng đi qua ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Phương Chính nói, thí chủ có nghi hoặc gì cứ hỏi, nếu Bần Tăng biết, có thể tự nói, sẽ nói. Nếu trí tuệ Bần Tăng không đủ, không giải được khúc mắc trong lòng thí chủ, cũng mong thi chủ chớ trách. Muốn giải khúc mắc không đơn giản là thần thông, mà càng quan trọng hơn là cảm ngộ với nhân sinh, với Phật Pháp. Về mặt này, Phương Chính không dám tự biên tự diễn, cho nên trước khi nói chuyện, nói rõ trước cho tốt. Ta biết, ta nói, ta không biết, thật có lỗi, ta không giúp được người, miễn cho chém gió nửa ngày, bản thân lại không chỉ rõ được cho người ta. Nếu như vậy, không chừng còn gặp nhân quả báo ứng. Nếu bị vạch trần, liền mất sạch uy tín. Tào Diệp nghe Phương Chính nói như vậy, ngược lại yên tâm. Hắn từng gặp nhiều tên lừa đảo, mở miệng ngậm miệng đều nói chắc như đinh đóng cột. hòa thượng giản dị như vậy chính là lần đầu gặp. Có điều Tào Diệp cũng lộ ra chút bối rối, ngồi xoa xoa tay, tựa như có chút ngượng ngùng. Phương Chính cũng không thúc giục, cứ như vậy lặng lặng chờ. Hắn cũng không tin trời lạnh như vậy tiểu tử này có thể dựa vào xoa tay mà có thể ấm được, thật sự cho rằng bản thân cũng có Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể hay sao? Quả nhiên, sau khi Tào Diệp ngồi xuống, lập tức cảm thấy gió bất thổi cho trung người. Ghế trúc dưới mông cũng lạnh toát, cảm giác như ngồi trên băng, thế là lại dịch dịch cái mông. Tựa như ma sát sưởi ấm, sau đó không nhìn được nói. Đại sư, tôi đang theo đuổi một cô gái. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay, tìm một hòa thượng để hỏi về chuyện yêu đương. Con khỉ ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn về phía Thông Thiên Sơn Mạch phía xa. Người đến hỏi vấn đề tương tự trước đó, có vẻ như bị đề nghị đi xây chùa à? Tào Diệp thấy Phương Chính không nói, cho là Phương Chính đang nghe, liền nói tiếp. Không mở miệng thì còn ngại, mở miệng lại tốt hơn nhiều, lời cũng lưu loát hơn. Tôi còn đang học đại học, nhưng tôi thật sự thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, thích ăn đồ ăn vặt, thích nói chuyện, nhất cử nhất động đều đáng yêu. Phương Chính càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Đã qua lễ tình nhân rồi, hắn cũng ẩn cư núi tuyết, sao còn lại bị ăn cẩu lương à? Tào Diệp nói cô gái kia tốt thế nào, cả 10 phút chưa hết, Phương Chính không nghe nổi nữa, rốt cuộc ngắt lời. Thí chủ, nữ thí chủ kia thích thí chủ sao? Tào Diệp lập tức sững người tại chỗ, sau đó tựa như dưa héo. Yểu Siêu chua xót nói, nếu cô ấy thích tôi, vậy tôi tới đây làm gì? Phương Chính trợn tròn mắt, cảm giác không thoải mái vừa rồi, lập tức, tốt hơn rất nhiều. Con khỉ lắc đầu đi ra ngoài, thầm nói, cũng là cậu F.A. lưu lạc thiên nhai, cần gì vừa gặp đã tống thức ăn cho chó cho nhau. Ai, có vẻ như ta cũng độc thân à, A-di-đà-phật. Tào Diệp tiếp tục nói, kỳ thật tôi cũng không biết cô ấy có thích tôi hay không. Phương Chính nghĩ một chút, điều này cũng không biết, vậy còn tới hỏi cái gì? Phương Chính dù không biết theo đuổi cô gái thế nào, nhưng hắn hiểu mọi thứ đều cần làm rõ rồi mới nói được. Nếu không lén lút thích thầm đối phương, người có yêu đến điên dại thì cũng có ai biết sao? Lúc xưa đi học, bạn cùng bạn với Phương Chính hắn cũng thích đơn phương một người khác. Lén mua đồ ăn vặt cho con gái nhà người ta, nhưng đều không nói ra. Mỗi lần bị người hỏi là ai mua, hắn đều đỏ mặt chỉ vào bạn học khác. Kết quả nửa năm sau, nữ thần của hắn lại đi thích tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng không đính chính thừa nhận. Trong một lần nói chuyện, tiểu tử kia còn cười ngây ngô, bạn gái từ trên trời rơi xuống, thật sự là kiếm lời. Vì thế, bạn cùng bạn của Phương Chính mới thu được biệt danh Tống Nữ Tiểu Tràng Nguyên. Có kinh lịch đó, Phương Chính liền hiểu một chuyện, bất luận người ta có thích mình hay không phải nói rõ rồi mới theo đuổi, chỉ ít có thể đảm bảo bản thân không làm việc vô ích. Phương Chính nghĩ tới đây, đang muốn nói hai câu, kết quả Tào Diệp lại nói. Có một số người không hiểu, chỉ loạn cho tôi, nói tôi phải làm rõ rồi mới theo đuổi. Lời vừa nói ra, Phương Chính liền câm lặng, lời chuẩn bị nói lập tức nuốt ngược vào trong, chỉ có thể hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đi nói. Sau đó thì sao? Phương Chính lại hỏi. Hắn cũng tò mò, sau đó sẽ thế nào? Tào Diệp nhún vai. Sau đó cô ấy hỏi tôi. Hai chúng ta đều đang đi học, trong tay không có gì cả, học phí cũng là cha mẹ cho. Tôi theo đuổi cô ấy, có thể cho cô ấy được cái gì? Đại sư, ngài nói xem, chúng tôi đều đang đi học, tôi có thể cho cô ấy được cái gì? Phương Chính khẽ nhíu mày, vấn đề này thật có chút khó. Nhíu mày khổ tư một hồi, Phương Chính mới thầm dự định. Lúc này nên tỏ thái độ của bản thân. Yêu đương đương nhiên cần tình cảm. Kết quả Phương Chính chưa nói, Tào Diệp đã mở miệng. Vấn đề này thực sự làm khó tôi. Sau đó với y quy cận không của bản thân. Tên bạn cùng giường nói cho tôi biết, lúc này nên nói, anh có một trái tim chân thành. Mặc dù hiện tại không có gì trong tay, nhưng anh có thể cố gắng cho em hết thảy. Phương Chính nghe xong, mặt lập tức đen lại. Hắn có chút cảm giác, tiểu tử này tới đây gây chuyện. Có điều vẫn hỏi, sau đó thì sao? Tào Diệp nói, sau đó sao? Sau đó tôi cứ nói như lời hắn dạy. Sau đó thì sao? Phương Chính càng tò mò, nếu nói như vậy, nhà gái sẽ phản ứng thế nào? Tào Diệp thở dài nói, nữ thần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để mà nhìn tôi. Cười ha ha không nói gì thêm, mà quay người đi. Đại sư, ngài nói xem cô ấy có ý gì? Phương Chính nghe xong, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hỏi hắn chuyện này, hắn nào biết được, lòng nữ nhân còn khó hơn, mò kim dưới đáy biển. Ai có thể hiểu nổi? Có điều người ta đã hỏi, cũng không thể không trả lời. Thế là Phương Chính quyết định dùng câu nói này trả lời. Cũng coi như là biểu thị lòng tôn trọng. Kết quả Tào Diệp lại nói, ai? Tôi hỏi mấy tên ngu ngốc trong phòng, kết quả bọn hắn cũng không có hiểu, còn nói cái gì mà lòng phụ nữ như kim đáy biển. Tôi nhổ vào, không có đầu óc thì cứ nói, còn tìm cái cớ này, ngu xuẩn. Phương Chính nghe xong, lập tức sạm mặt, hắn thật muốn bổ đầu tên tiểu tử này ra, xem con hàng này có phải là cá mặn biến thành, chuyên môn đến gây chuyện hay không. Chương, thành tâm mà, không. Đại sư, sao ngài không nói gì vậy? Đại sư, ngài rất nóng sao? Sắc mặt ngài có vẻ không được tốt lắm. Tào Diệp, lanh miệng, ánh mắt cũng rất dễ dùng. Liên tiếp bị chặn miệng mấy lần. Phương Chính có thể có sắc mặt tốt thì mới là lạ. Có điều Phương Chính cũng không tức giận, ngược lại muốn tiếp tục nghe tiểu tử này nói. Hắn không tin. Hắn ngày đêm tụng kinh niệm Phật, ngộ tính cũng không thấp. Vậy mà ngay một chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Thế là Phương Chính không vội kết luận, lại hỏi, thí chủ năm nay bao nhiêu tuổi? Năm thứ tư đại học. À, việc học của thí chủ thế nào? Phương Chính hỏi. Tào Diệp khẽ đỏ mặt. À, tạm ổn. Phương Chính nghiêm mặt. Thí chủ, anh phải nói thật. Thành khẩn trả lời câu hỏi của Bần Tăng. Như vậy Bần Tăng mới có thể giúp thí chủ tìm được căn nguyên vấn đề. Tào Diệp càng đỏ mặt hơn. Cơ bản là năm nào cũng có thi lại. Có điều tôi nghĩ vậy cũng tốt. Mục tiêu tương lai của tôi cũng không phải làm luật sư hay gì. Cho nên thành tích đại học không quan trọng. Chỉ cần có thể kiếm được bằng tốt nghiệp là được rồi. Sau này tôi muốn buôn bán. Hiện tại còn đang có kế hoạch riêng đây. Phương Chính thầm hứng khởi, cười nói. Như vậy sao? Sau này thí chủ định làm gì đây? Tào Diệp nói. Tôi dự định mở một công ty game. Từ nhỏ tôi đã thích chơi game. Đại đa số trò chơi trên thị trường thì tôi đều đã chơi. Trong đầu của tôi có rất nhiều ý tưởng, chỉ cần một cái đòn bẩy hất lên, tuyệt đối có thể làm to. Tào Diệp thể hiện lòng tin tuyệt đối. Phương Chính lại cười, mỉm cười nói, thí chủ có biết đăng ký công ty như thế nào không? Tào Diệp ngạc nhiên, liếm liếm môi, cái này tôi còn chưa bắt đầu, chờ đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải là được rồi sao? Hơn nữa hiện tại có rất nhiều công ty hỗ trợ làm cái này, rất đơn giản. Phương Chính tiếp tục hỏi, thí chủ, vậy thí chủ có biết lập trình, biết làm đồ họa, biết điều tra thị trường, chọn địa chỉ công ty? Phương Chính điên thanh hỏi, trực tiếp hỏi cho Tào Diệp, sững người tại chỗ, trán đổ mồ hôi lạnh. Trực cau cau nhìn lại Phương Chính, sau đó nhìn xung quanh, tự như đang xác định xem có phải bản thân đi nhầm chỗ rồi hay không. Người trước mắt rõ ràng không phải hòa thượng mà là nhân viên đang thông báo tuyển dụng mới đúng. Xác thực, lại người trước mắt là hòa thượng. Lúc này mới hỏi, đại sư à, có phải chúng ta lạc đề rồi không? Phương Chính cười nói, thí chủ, không hề lạc đề. Thí chủ vẫn nên trả lời câu hỏi của Bần Tăng đi. Đào Diệp xoa xoa mồ hôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tới lúc thực sự phải trả lời vẫn thành thật. Không biết. Phương Chính tiếp tục hỏi, nhưng người bạn học của thí chủ rất giỏi phải không? Tào Diệp cười một cách tự nhiên. Đúng vậy, lớp trưởng của lớp tôi năm ba đã đi làm, nghe nói công ty kia đã xác định tuyển chính thức rồi. Người bạn giường trên của tôi cũng đã nhận được thông báo, đúng là trùa mà. Tào Diệp thuộc lòng lời nói thành tựu của 10 người bạn. Có người tìm được công việc, có người thử lập nghiệp, có người đang đàm phán với công ty. Còn lại cũng đều là đang tìm việc, hoặc tích cực chuẩn bị cao học. Nghe đến đó, Phương Chính đã hiểu hai tiếng a a của nữ thần kia là ý gì. Nói đến đây, Tào Diệp hỏi, đại sư, ngài cảm thấy vấn đề của tôi ở đâu? tôi cảm thấy về mọi mặt tôi đều tốt qua, vì sao người ta không chào đón tôi vậy? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, mỗi người đều có tiêu chuẩn của mình, nếu đối phương đã không gật đầu đồng ý, vậy có nghĩa là thí chủ không phù hợp với tiêu chuẩn của đối phương. Bần tăng cảm thấy thí chủ nên tới hỏi thẳng, hỏi rõ điều kiện cần được, có lẽ còn có cơ hội. À, đại sư, tôi nói hồi lâu như vậy, ngài nói mà cứ như không nói vậy. Tào Diệt yên lặng. Phương Chính cười nói, đúng vậy, bần tăng đúng là không nói gì cả, nhưng thí chủ từng ngẫm lại xem. Vị nữ thí chủ kia, thí chủ đã từng làm gì? Lời vừa nói, Tào Diệp muốn tranh luận hai câu. Phương Chính đã đứng lên. Thí chủ, không đủ lực cố gắng, lại muốn trông chờ vào thành ý để đi bày tỏ. Thí chủ cảm thấy đó là chân tình sao? Nói xong, Phương Chính lắc đầu rời đi. Chuyện này dừng ở đây, nói nữa Phương Chính cũng không hiểu. Tào Diệp đang muốn gọi Phương Chính lại, thế nhưng nghĩ đến câu hỏi của Phương Chính, mặt mo lập tức đỏ ửng. Chính như Phương Chính nói, hắn động tâm với con gái nhà người ta, cũng thành tâm theo đuổi, nhưng hắn có từng cố gắng vì người ta sao? Đại đa số các bạn học đều đã tìm được công việc, phấn đấu vì tương lai, hắn lại trốn học đi chơi, bây giờ cũng là trốn lên núi hỏi hòa thượng. Hắn tự nhủ, đi chơi là vì giải tỏa áp lực, lên núi là tìm kiếm phương pháp, nhưng thực như thế sao? Tào Diệp hiểu rõ, hắn làm như vậy là vì chơi. Nếu quả thực, vì tốt cho con gái người ta, hiện hắn nên phấn đấu vì tương lai của cả hai người, tìm công việc, tìm mục tiêu cuộc sống. Chí ít, tạo cho tình yêu một cơ sở vật chất bảo đảm, dùng sự cố gắng, thành tựu cùng với tình cảm kiên trì để thổ lộ. Tào Diệp nghĩ thông suốt, cắn răng một cái, thầm nói, ta không tin, ta không làm được. Thế là gia hỏa này xuống núi. Chỉ có điều, xuống núi không lâu, hắn lại kinh hãi phát hiện. Tuyết đúc trước mới quét được một nửa, giờ đã quét gần xong. Hắn nhớ tới, hắn quên nói với Phương Chính, hòa thượng quét núi bị yêu quái hại. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như Nhất Chỉ Sơn chỉ có một hòa thượng à. Vậy tuyết này là ai quét? Chẳng lẽ đứa bé kia? Một đứa bé không thể có hiệu suất như vậy được. Thế là lòng lại trung lên, càng nghĩ càng kinh khủng. Đi hai bước, bỗng cảm thấy có gì trên đầu đang nhìn bản thân. Bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức giật cả mình. Hắn lại nhìn thấy con cá muối kia. Có điều gia hỏa này không nằm trên đất, mà là treo ngược trên vách núi. Tào Diệp ngửa đầu nhìn, thử độ cao, hắn với thế nào cũng không tới. Tào Diệp nuốt một ngụm nước bọt thầm nói, cá muối đại thần, vừa rồi tôi lỡ chân, ôi má ơi, chớp mắt, yêu quái. Tào Diệp chợt thấy cá muối nháy mắt, dọa cho xoay người chạy, lộn nhau khỏi Nhất Chỉ Thùng. Tiểu hỗn đản, không phải người biết đá sao, có bản lĩnh, lại đá đi. Cá mặn treo ngực trên cao 3 mét. Hừ hừ nói, dám đá lão tổ tông ta sao, dọa chết người. Nói xong, con hàng này mới nhảy xuống, tiếp tục cầm chổi quét tuyết. Cùng lúc đó, trên núi, con khỉ tìm đến Phương Chính. Sư phụ, thí chủ vừa rồi có vẻ đã nghĩ thông suốt. Phương Chính cười nói, hắn vẫn luôn hiểu vấn đề, chỉ là không nguyện ý đối mặt thôi. Chương, niềm vui, bất ngờ không? À, sư phụ, thế nhưng kiểu nói như hồi nãy của người, chẳng phải nói vị nữ thí chủ kia quá vật chất hay sao? Con khỉ gãi gãi đầu hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại. Vật chất sao? Một cậu trai chưa bước vào đời, đột nhiên muốn đeo đuổi cô ấy, như vậy cô ấy biết dùng cái gì để đánh giá rằng cậu ta đáng tin cậy? Con khỉ cứng họng. Phương Chính tiếp tục nói. Phụ nữ nhìn vào thành tựu của đàn ông, đàn ông nhìn vào gương mặt, dáng người của phụ nữ, điều này không hề sai, bởi vì hai thứ này được dùng để làm cơ sở, quyết định xem bản thân có nên làm quen với đối phương trong một tình huống xa lạ hay không. Đây chẳng qua là cái tiền đề mà thôi, còn về chuyện họ có thể đến được với nhau sau khi tìm hiểu sâu hơn hay không, đó là chuyện sau này. Nhưng nếu người phụ nữ không quan tâm tới mặt khiếm khuyết trong tính cách của người đàn ông, sống chung với nhau không hoàn toàn vì tình cảm, chỉ đơn thuần do tiền bạc, thậm chí ép dạ cầu toàn sống chung với người đàn ông đó, đó mới gọi là vật chất. Ngược lại, bên phía đàn ông, nếu cũng như thế thì cũng là vật chất. Con khỉ gãi gãi đầu nói, sâu xa quá, thế dựa theo lời người nói, nếu người đàn ông không có thành tựu, phụ nữ không có gương mặt, chẳng phải một cơ hội để tìm hiểu cũng không có sao? Thế thì thảm quá. Phương Chính cười ha ha nói, vì sự nói chính là hai người không quen biết nhau, hoặc ít ra là dưới tình huống không hoàn toàn hiểu rõ nhau. Trên thực tế, bất kỳ người nào trên thế giới này cũng sẽ có một phạm vi tiếp xúc của riêng mình. Họ đều sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại người. Và ở trong phạm vi tiếp xúc đó, của con chẳng hạn, luôn có một người vì đã quen biết con lâu rồi, hiểu con, nên thích nội tại của con. Lúc này trên cơ bản, hai người sẽ không nhìn vào vấn đề vật chất, mà nhìn vào vấn đề tình cảm. Không có vật chất thì nỗ lực tìm kiếm nhau là được. Nhưng nếu con nhất định phải tìm kiếm ra bên ngoài phạm vi tiếp xúc của bản thân, thì phải đưa ra được thứ gì đó mới hấp dẫn được đối phương. Lời nói, cử chỉ, thành tựu của đàn ông, gương mặt và dáng người của phụ nữ, đó chính là hai thứ trực tiếp nhất. Kỳ thực đây cũng chính là quy tắc của tự nhiên. Cụ thể là động vật, lúc chúng lựa chọn bạn đời, chim được sẽ thích khoe bộ lông xinh đẹp của nó, thú được sẽ thích khoe thân thể khỏe mạnh của nó, từ đó hấp dẫn được giống cái. Con khỉ như có điều suy tư, nó hỏi, sư phụ à, vì sao trong thế giới động vật, chim đực đều dùng bộ lông xinh đẹp của nó để hấp dẫn giống cái, nhưng ở chỗ loài người thì lại thành phụ nữ, dùng vào vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân để thu hút đàn ông? Sao lại ngược lại như thế? Phương Chính cười nói, ai nói đàn ông không thể dùng vào dáng vẻ để thu hút người khác phải? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Hồng Hà Nhi. Thằng nhóc hư này, vừa vào cửa đã hô lên, sư phụ nói rất đúng. Con khỉ, ngươi hỏi vấn đề này, đã nói lên, thường ngày ngươi không chịu xem tin tức. Ta kiến nghị ngươi, lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, dùng di động tìm hiểu những thứ như tiểu thụ, đè, tiểu bạch kiểm, gầy, tịnh tâm. Phương Chính vừa nghe, trên trán lập tức đen thui. Vốn đang đường hoàng tham khảo vấn đề triết lý nhân sinh, sao cái thằng nhóc chết tiệt này vừa đến liền trở thành nên biến chất như vậy? Sư phụ, sao ạ? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính nói, đi giúp cá mặn quét tuyết đi. Sư phụ con mới trở về mà. Hồng Hà Nhi kêu lên, có thế cũng đi. Phương Chính hậm hực nói. Hồng Hà Nhi nhìn con khỉ, rồi lại nhìn Phương Chính, chẹp miệng một cái, rốt cuộc vẫn đành đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đi ra cửa, đã thấy cá mặn ôm cây chổi ở trên cầu Nại Hà, đuôi cá đặt ở hồ Thiên Long, bộ dáng hưởng thụ. Ha, ngươi đã trở lại, ta không cần quét tuyết nữa, ha ha ha. Hồng Hà Nhi vô cùng vui sướng nói. Cá mặn vừa nghe, nháy mắt vài cái, cười nói, tịnh tâm mà, ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi thấy thế nào? Niềm vui bất ngờ gì? Ngay sau đó cá mặn nhảy lên, vọt đến con đường, đã quét tuyết sạch, sau đó múa may cây chổi hất toàn bộ tuyết ở hai bên đường xuống con đường đã được quét sạch. Hồng Hà Nhi thấy vậy, cả mặt đều đen, cả giận nói, ngươi cái đồ ngu này, sư phụ bảo ta quét tuyết giúp ngươi, nói cách khác ngươi cũng phải quét, ngươi làm như thế là cả hai cùng xui. Cá mặn cắm cây chổi xuống mặt đất, bản thân thì dựa lên cây chổi lừa biển nổi, vấn đề là ngươi không giúp ta thì ta phải quét nhiều tuyết như thế, vậy chỉ có một mình ta xui, còn ngươi giúp ta chính là cả hai cùng xui xẻo. Hai người xui so với một người xui thì phải thoải mái hơn nhiều, tính kiểu gì ta cũng lời. Hồng Hà Nhi cứng họng, đây vẫn là lần đầu tiên nó gặp phải một kẻ vô liêm sỉ như thế. Ngay vào lúc Hồng Hà Nhi không còn lời nào để nói, con khỉ đi ra. Tứ sư đệ, sư phụ vừa mới nói thay đổi trừng phạt, bảo đệ đi nấu cơm. Hồng Hà Nhi vừa nghe, vẻ mặt xấu xa nhìn cá mặn cười. Nó cười hi hi nói, cá mặn huynh, niềm vui bất ngờ không? Bất ngờ không? Sảng khoái quá đi chứ nhỉ? Ha ha, tự ngươi quét trác đi, cố lên. Nói xong, Hồng Hà Nhi xoay người rời đi. Cá mặn nhìn tuyết đầy đất, lại nhìn vây cá của mình, lập tức nổi lên xúc động muốn đâm đầu vào tuyết mà chết cho rồi. Mẹ nói chứ, xỏ xiên nhau vừa thôi. Thế nhưng cá mặn cũng chỉ chửi mắng một lúc. Lát sau ngửi thấy mùi cơm, nó liền trở nên cực kỳ nhiệt tình, quét sạch toàn bộ tuyết, sau đó vọt vào trong chùa. Chẳng qua cá mặn nhìn thấy chút xíu cơm trong chén lớn của mình, rồi lại nhìn bộ dáng ăn uống thả cửa của đám người kia, liền cảm thấy thật đắng cay. Nhìn thấy cá mặn không ăn, con sóc sờ sờ cái bụng, ghé vào chén lớn của cá mặn. Con sóc kiện chân nhìn vào trong, sau đó ngơ ngác đáng yêu nhìn cá mặn. Cá mặn thấy vậy, tâm trí nhanh nhạy, nó nghĩ vật nhỏ này tương đối đơn giản. Nếu mình giả vờ khổ sở, phải chăng nó sẽ đem phần của nó chia cho mình một ít? Nghĩ thế gương mặt cá mặn liền trở nên suy sụp, ủ rũ cụp đuôi giống như bị mất vợ. Quả nhiên con sóc lập tức bị hấp dẫn, quan tâm hỏi. Cá mặn, ngươi làm sao vậy? Hình như ngươi có chút không được vui. Sao ngươi không ăn cơm? Cá mặn thở dài nói. Hay, nhớ đến chuyện buồn lúc xưa, không có tâm trạng ăn cơm. Lại nói cơm chỉ có chút xíu thế này. Ai? Nói đến đây cá mặn dừng lại, trong lòng cười xấu xa. Bé con à, nên đồng cảm đi nào, có phải nên chia cho ta chút cơm không? Con sóc nghe vậy với mặt đồng tình nhìn cá mặn nói. Đáng thương cho cá mặn, thế nhưng lại không muốn ăn uống. Nói xong nó nhìn vào chút cơm ấy trong chén của cá mặn. Ỉnh mông bò vào, cầm lấy cơm trong chén quan tâm nói. Sư phụ nói không thể lãng phí, ngươi đã nói không muốn ăn uống, ta đành phải cố gắng giúp ngươi vậy. Phóc phóc phóc, những kẻ khác đã nhận ra mưu mô của cá mặn từ sớm. Vốn tưởng rằng con sóc sẽ mắc mưu, còn hơi lo lắng nữa. Quả nhiên con sóc thật sự bị lừa, chẳng qua cấu tạo não của nó không giống với người khác. Cho dù là mắc mưu, cách mắc mưu cũng không giống. Mọi người nhìn cá mặn, tự lấy đá đập chân mình, nhìn biểu tình ngu ra của nó. Cùng với việc không đuổi kịp lối tư duy khác người của con sóc, mọi người lập tức phun trào, cười lăn lộn cả tập thể. Trận cười này khiến cá mặn bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, một tay đoạt lại nắm cơm con sóc, sắp nhét vào trong miệng, sau đó há to miệng hết cỡ, nhét vào miệng mình. Ăn xong nó nhảy xuống ghế, xoay người đi luôn, xem như nó đã hiểu trong chùa này không có kẻ nào là đường hoàng cả.